kia mấy vị ma tộc cùng địa ngục tộc chủ thần sắc mặt biến đổi. Ở đại lục khác trên, mà ngục ma binh ngày càng ngạo nghễ, hoành tảo thiên quân, nhưng là ở danh xưng yếu nhất Tây đại lục trên, mà ngục ma binh thế mà giằng co rồi xuống dưới. Cái này thật sự là vượt quá dự liệu, chư thiên vạn giới tu sĩ đều giật mình rồi. Cái này Tần Minh tựa hồ là muốn so nó thế lực của hắn mạnh hơn không ít a. Địa ngục tộc cùng ma tộc người, còn là lần đầu tiên ở Xích Kim thần giới tu sĩ trong tay thua thiệt chứ. Chư thần có chỗ không biết, ở cái này khai chiến mấy chục năm bên trong, Tần Minh cũng sớm đã không phải là lúc trước Tần Minh rồi. Ở Tần Phong dẫn đầu xuống, đi qua máu cùng nước mắt rửa sạch, Tần Minh chỉnh thể tố chất không kém gì siêu cấp một thế lực. Lại thêm Tần Minh đều là tán tu quật khởi, cho nên sát tính muốn so tông môn tu sĩ mạnh quá nhiều rồi. Đủ loại phía dưới, khiến cho Tần Minh bộc phát ra rồi để thế nhân sợ hãi than lực lượng. Hừ, cái này quân đoàn cũng không tệ. Chờ bản tọa hàng phục rồi Tây Đại Lục, đem cái này binh đoàn chiếm dụng. Ma tộc chủ thần hư lạnh nói, hắn đạm mạc hướng phía Tần Phong đánh ra một trường, ức vạn sợi ma khí từ hư không bên trong ngưng tụ mà ra. Sau đó hướng phía Tần Phong ép đi, ức vạn ma khí phảng phất họa trời, phảng phất Phật giới diệt, chấn động đến lớn cường giả thần cấp đều tâm thần nổ vang. Thật mạnh, thiên ma tộc chủ thần quả nhưng thật mạnh. Thái cổ thần thành bên trong truyền đến một hồi chấn kinh thì thào. Thái cổ thần sơn kia mấy vị chủ thần đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Bọn họ có một loại dự cảm, cái này một trưởng phía dưới một phương tiểu thế giới đều muốn đổ sụp. Đồng thời bọn họ vừa nhìn về phía Tần Phong, lấy Tần Phong tu vi như vậy, đối đầu cái này một trưởng giữ nhiều lành ít. 12 bộ hạ, theo ta xuất chiến. Tần Phong không sợ tự mình động thủ, vung vẩy chiến kỳ, 12 bộ hạ cùng nhau hét to, ngàn vạn sợi yêu khí hiệp trợ Tần Phong, ầm ầm, yêu khí tung hoành, đem một con kia ma khí cuồn cuộn ngất trời bàn tay lớn cho cản lại. Hai đại cường giả giao thủ một cái, Tây Đại Lục đều bị chấn động đến chia năm xẻ bầy. Các ngươi đây là dự định đem toàn bộ Tây Đại Lục cho hủy rồi hả? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN